One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, mang còng tay. Lập tức Shirley dẫn đầu Fukaboshi dần dần tiến vào trong quán cà phê. Lưu lại rất nhiều hộ vệ ở bên ngoài, còn có đông đảo nhân ngư, ngư nhân. Bọn chúng đều đang nhìn trong quán cà phê tràng cảnh, chờ đợi tiếp xuống đến tột cùng sẽ xử lý như thế nào. Nhân loại giết ngư nhân, cái này đối bọn chúng tới nói vẫn tương đối ác liệt sự tình. Đến tột cùng kết quả sẽ xử lý như thế nào? Bọn chúng cũng không hy vọng đem nhân loại giết, nhưng nếu không có trừng phạt, tựa hồ không cách nào phục chúng. Quán cà phê, Miêu ngồi trên ghế. Nhìn qua phía trước rất nhiều đến từ ngư nhân đường phố ngư nhân. Trên mặt mang một sợi tiếu dung. Lẳng lặng chờ đợi kia cái gọi là hộ vệ đội đến. Giát kỳ, lớn cửa bị đẩy ra. Hạ Linh lần dẫn theo Fukaboshi kia hình thể khổng lồ. Có chút khó khăn tiến vào trong quán cà phê. Fukaboshi hoàng tử, Hạ Linh lần đôi mắt đẹp nhìn qua Miêu vị trí. Thấp giọng nói. Nghe vậy, Bồng Tinh ngầm hiểu, gật đầu nói, ta đã biết, Shirley phu nhân xin yên tâm, hết thảy theo lẽ công bằng xử lý, như ngư nhân đã làm sai trước, đương nhiên sẽ không làm khó hắn, dạng này tốt nhất, Shirley hơi nhẹ nhàng thở ra, nói, lúc này, Fukaboshi dần dần đi tới Miêu bên cạnh, ân gần thăm hỏi nói, nhân loại hải quân, ngươi tốt. Đại hoàng tử, Miêu nhìn qua bên cạnh cái này to lớn nhân ngư, màu lam tóc quan thẳng đứng rơi xuống, cầm trong tay vũ khí, uy phong lẫm liệt, nhìn bề ngoài, vẫn là có nhất định thực lực cơ sở. Đúng vậy, Fukaboshi gật đầu, đôi mắt nhìn qua Miêu, mang theo nhận thật cẩn thận, càng xem, nó liền càng có thể cảm nhận được. Miêu thể nội ẩn chứa kia bạo tạc tính chất lực lượng. Này một đám ngư nhân thật là thật không có có đầu óc. Người nào cũng dám trêu chọc. Trước mắt tên này hải quân cũng sẽ không hạng người bình thường. Ngay cả nó đều cảm nhận được từng đợt tim đập nhanh. Sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Tâm tình cảnh giác. Không cần khẩn trương. Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Mà lại. Ngươi làm đại hoàng tử, tại ngư nhân đảo ngươi cái bệ bên trên, thế mà lại còn đối ta sinh ra khẩn trương cảm giác. Cái này cũng có chút để ngươi hoàng tử này mặt mũi. Không có địa phương đặt a, Miêu hai mắt có chút nheo lại, cười tủm tỉm nói, Fukaboshi tim đập tần suất cải biến. Bởi vậy, Miêu trước tiên liền có thể phân biệt ra được. Đối phương tâm tình chập chờn, khẩn trương, đối với cái này, hắn cũng tới mấy phần hào hứng. Nhìn qua Fukaboshi cái này khổng lồ nhân ngư, ở trước mặt của hắn, đối phương có vẻ hơi câu nệ, mà lại, còn kẹp mang theo mấy phần khẩn trương cảm giác. Đây là phi thường rõ ràng, hoàn toàn không cách nào che giấu. Chuyện này, ta sẽ tra ra nguyên nhân. Nhưng mời phiền phức hải quân tiên sinh, sau đó đến ta Long Cung Thành, tiếp lấy cho ngươi thêm đáp án. Như thế nào? Fukaboshi thở sâu, thong thả một cái tâm tình, nói, Miêu thực lực, xác thực cho nó rất nồng nặc lực áp bách, nhưng nó cũng không phải những cái kia nhuyễn chân tôm, không có khả năng bởi vì thực lực của đối phương mạnh, mà cảm thấy khiếp đảm, nhiều lắm là... Cũng liền có một ít khẩn trương cảm giác. Cái này là không cách nào tránh khỏi. Đứng tại Miêu trước mặt. Thậm chí để tương tinh cảm nhận được. So đối mặt chính nó phụ vương muốn càng thêm đáng sợ cảm giác áp bách. Trước mắt Miêu. Tuyệt đối không tầm thường. Ngồi trên ghế. Bất động thanh sắc ở giữa. Liền trong lúc vô hình. Tản mát ra cái này một cỗ khí thế kinh khủng. Cái này một cỗ khí thế, để Fukaboshi mặt dần dần trở nên nặng nề xuống tới. Nó có thể cảm giác được, Miêu thực lực kinh khủng, không phải nó có thể đối kháng. Đi Long Cung Thành, cũng tốt, ta còn chưa có đi qua Long Cung Thành, đến đó đi một vòng, cũng bất quá. Mưu khóe miệng hơi vểnh, cười nhạt một tiếng, nói, lời của hắn mười phần nhẹ nhõm tự tại, căn bản liền không có bất kỳ áp lực, chết mất một cái ngư nhân mà thôi, không đủ gây sợ. Tại một góc khác, đến từ ngư nhân đường phố một đám người, chính run lẩy bẩy nhìn qua Mưu, vừa rồi Mưu một cái tát kia, miểu sát Ba Sa Mu hình tượng, vẫn quanh quẩn tại nội tâm của bọn nó bên trong, không cách nào tùy tiện xóa đi. Một màn này cũng làm cho Trộm Tinh thấy được, đặc biệt là ngư nhân nhóm vẻ mặt sợ hãi, hoàn toàn không cách nào che đậy kín, trực tiếp biểu hiện trên thân thể, chỉ thiếu chút nữa mở miệng nói ra, người này rất đáng sợ. Fukaboshi hai mắt ngưng tụ, nhìn qua Phong Khinh Vân đạm Mưu, trong lòng âm thầm nghĩ đến, Mưu khí thế kinh khủng, còn có thể cho những ngư nhân này lưu lại như thế ấn tượng khắc sâu, liền tuyệt đối không là cái gì hạng người bình thường, nó vạn vạn không dám khinh thường. Đại hoàng tử, hết thảy theo lẽ công bằng xử lý, ta tin tưởng, hắn chỉ là tự vệ, mặc dù ra tay nặng một chút, nhưng nếu không động thủ, hắn liền bị ngư nhân bắt đi. Mà lại, chuyện này, trọng yếu nhất không phải nơi này phát sinh, mà là, bọn chúng trong miệng nói tới kia một đám, bị cầm tù nô lệ. Sơ Ly hai mắt chuyển động, nhắc nhở, lúc này chuyển di ánh mắt, đối Mưu mới càng có lợi hơn. Converter, cầu châu không nàng cũng không ngờ tới, mình vậy mà như thế đem hết khả năng trợ giúp Mưu. Đây là vì cái gì? Ngay cả chính nàng đều không có phát giác được cử động của mình. Nô lệ, Fukaboshi sầm mặt lại, chuyện này liền càng thêm nghiêm trọng. Đây tuyệt đối có thể để cho ngư nhân đảo cùng nhân loại quan hệ quyết liệt. Ngư nhân, dám tự mình đem nhân loại nhốt lại, mà lại, bên trong không chỉ dừng là hải tặc. Nghe Sơ Ly nói, ngay cả hải quân cũng bị cầm tù làm nô lệ mà đối đãi. Cái này như chọc ra, bị chính phủ thế giới người biết, kia điều động một mảng lớn quân đội tới, ngư nhân đảo còn có thể không an bình. Đây đã là vọng tưởng, nô lệ sự tình, nhất định phải nhanh chóng giải quyết hết, mà lại, còn không thể để tin tức toát ra đi. Không phải cho ngư nhân đảo mang tới tổn thương liền quá lớn, như cùng nhân loại là địch, ngư nhân đảo liền không còn có sinh tồn chi địa, thực lực của bọn nó xa không bằng nhân loại khủng bố như vậy, dù cho có dâu trắng trấn nhiếp cũng vô sự vô bổ, đặc biệt là dính đến hải quân, đương hải quân điều động nhân thủ tới thời điểm, ngư nhân đảo coi như tràn ngập nguy hiểm. Giờ khắc này, Fukaboshi trong lòng cũng cho rằng trọng yếu nhất vẫn là trước tiên cần phải xử lý xong nô lệ sự tình, lại đến mùi thơm ngát Mưu giết chết ngư nhân chuyện này. Chỉ bất quá, phòng ngừa Mưu thừa cơ đào thoát, nó không thể không đem đối phương mang về Long Cung Thành tiến hành xem trọng. Không phải chạy thoát, nó cũng không tiện bàn giao. Hải quân tiên sinh, xin theo ta trở về Long Cung Thành đi, như thế nào? Fukaboshi hỏi lại lần nữa, đồng thời, nó từ trong ngực lấy ra một cái tay tiền. Cái này là trái ác quỷ năng lực giả nhất là e ngại hải lâu thạch còng tay. Nó đã biết, Mưu là cái năng lực giả, cho nên, cũng liền lấy ra cùng ứng đối giao đối phương công cụ. Còng tay, ngươi đây là, Mưu nhìn qua hải lâu thạch còng tay, đôi mắt mang theo vài phần tinh mang. Nhìn qua Fukaboshi, hỏi, còn xin hải quân tiên sinh ngài phối hợp chúng ta chấp pháp. Fukaboshi không có lùi bước, thật sâu nhìn một cái Mưu, nói, mang còng tay là duy nhất hạn chế lại đối phương năng lực biện pháp. Cho nên, nó không có chút do dự nào, mang còng tay, Mưu khóe miệng khẽ nhúc nhích, nhịn không được cười lên, chỉ mình. Nhìn qua Fukaboshi, cười to nói, ngươi không có nói đùa chứ? Ý của ngươi là nói,